Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Thứ ba nhân cách. Tuy là suy luận ra đại khái tình huống, nhưng Lâm Vũ vẫn là không nghĩ ra một ít tỉ mỉ. Đương thời đi la bố bạc đến cùng phát sinh cái gì? Bùi Giai Ninh vì sao sẽ không ngừng trọng sinh? Vì sao nhiều như vậy trọng sinh người ký ức đều bị tiêu trừ qua? Vì sao còn lại trọng sinh người trọng sinh phía trước hoàn toàn chưa thấy qua Bùi Giai Ninh? Vì sao hắn cùng Lục Thiều Nhan lại đột nhiên biến được chưa từng có cường đại? Vì sao hắn dễ dàng như vậy liền yêu mến trên Bùi Giai Ninh? Lục Thiều Nhan cũng dễ dàng như vậy yêu mến hắn. Vẫn có nhiều lắm không pháp giải thích điểm đáng ngờ. Bất quá, cũng rất kỳ quái, Lâm Vũ khẽ cau mày nói. Ta nguyên tưởng rằng, từng cái trọng sinh người khả năng đều là thôi động một cái kế hoạch. Cho nên mới phải trọng sinh, nhưng là ta nhất hắc chỉ là người bình thường mà thôi. Nghe lời hắn nói, tựa hồ là bởi vì ta thua thiệt hắn cái gì, chỉ là vì bù đắp hắn mới để cho hắn trọng sinh. Đáng tiếc trí nhớ của hắn bị tiêu trừ. Vậy hết cách rồi, Hình Uyển Nhi tiêu trừ trí nhớ phương pháp, có thể không có Mạnh Bà Thang như vậy triệt đề, nhưng là lại vĩnh viễn cũng không thể có thể khôi phục. Đại Giai Ninh lắc đầu. Mạnh Bà Thang, Lâm Vũ nhìn Đại Giai Ninh. Đại Giai Ninh giải thích, ta cũng là nghe Tiêu Tần cùng Lục Thiều Nhan nói, Mạnh Bà là vong ủy hội đặc biệt kiêng kỵ thuần huyết cương thi. Ở lệ quỷ thời kỳ hung danh liền tiếp cận Hồng Nương. Thu được thuần huyết cương thi nhục thân chi về sau, liền càng đáng sợ hơn. Nàng chấp niệm chính là làm cho những thứ kia bị Hồng Trần khó khăn quỷ hồn đạt được giải thoát. Giống như là Hồng Nương Hồng Tuyến giống nhau, nàng Mạnh Bà Thang có thể cho quỷ hồn quên yêu hận tình cừu. Đạm nhiên tán đi, Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Cái kia không phải thật tốt sao? Đại Giai Ninh lắc đầu nói. Mọi việc đều có một cái độ. Giống như Hồng Nương như vậy. Vô luận thích hay không thích. Nàng hội mạnh mẽ bức bách. Mạnh Bà cũng giống như vậy. Chỉ cần ngươi còn có chấp niệm. Nàng thì phải giúp ngươi hóa giải. Để cho ngươi tiêu tán. Lâm Vũ ngạc nhiên. Vòng ủy hội cũng quản không Mạnh Bà. Nàng mạnh như vậy sao? Là rất biến thái, nàng thành lệ quỷ thời gian không thể so Hồng Nương thiếu bao nhiêu năm. Đại Giai Ninh gật đầu, Mạnh Bà là thuần huyết cương thi, ta cũng là thuần huyết cương thi, làm sao khác biệt như thế đại? Lâm Vũ bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, hắn hiện tại cũng liền so với người bình thường mạnh mẽ mà thôi. Giống như Mạnh Bà. Hồng Nương cái này chủng nhất định giống như là thần tiên giống nhau. Ngươi mới trở thành cương thi bao lâu? Mạnh Bà ở hàng ngàn năm trước chính là thuần huyết cương thi. Đại Giai Ninh nói ra, nàng loại đáng sợ này lệ quỷ thu được thuần huyết cương thi nhục thân. Từ trong ra ngoài tẩm bổ cương thi nhục thân hơn ngàn năm. Ngươi nói nàng được có cỡ nào biến thái? Lâm Vũ ngạc nhiên. Hắn mới qua nhất ngày, thân thể liền biến được mạnh như vậy, 1000 năm sau sẽ thành được mạnh bao nhiêu? Đương nhiên, một ngày đạt được cực hạn, tốc độ tiến bộ cũng rất chậm, chỉ có thể chậm rãi ngao. Đại Giai Ninh nói ra, chờ ngươi cùng với ta vài cái nguyệt chi về sau, phòng trừng cũng liền đạt được cực hạn, vài cái nguyệt thì đạt đến cực hạn. Nhanh như vậy, Lâm Vũ nghi ngờ nói. Đại Giai Ninh khẽ gật đầu nói, dù cho mới vừa trở thành cương thi thời điểm rất yếu đuối, chỉ cần âm khí sung mãn đủ, sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, thời gian mấy tháng sẽ biến thành hay là đồng bì thiết cốt. Người thường cầm một dạng dao nhỏ đều cắt không ra cương thi ra thịt. Khí lực so với sinh tiền đại thập bội, cái này chủng xem như là thường thấy nhất cương thi, đây là thường thấy nhất. Lâm Vũ tấm tắc cảm thán một tiếng, hiếu kỳ nói, thương có thể phá sao? Quy lực thấp tay nhỏ bé thương khả năng không hiệu quả gì. Đại Giai Ninh nói ra, Bất quá súng trường uy hiếp cũng rất lớn. Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, nhưng vẫn là rất biến thái. Khí lực như thế lớn, phòng ngự lại mạnh như vậy. Phóng tới cổ đại chiến trường trên tưởng chừng như là không đâu địch nổi a. Đại Giai Ninh khẽ gật đầu, lại nói ra, nhưng còn muốn tiến bộ sẽ chậm hơn trăm lần. Hướng sau vài thập niên phòng chừng cũng không có mấy tháng này tiến bộ biên độ lớn. Trừ phi hấp thu âm khí phẩm chất rất cao. Âm khí phẩm chất, Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Đại Giai Ninh ngẫm lại, nói ra, âm khí giống như là trong trò chơi mạnh mẽ hóa dược thủy đi. Phẩm chất cao mạnh mẽ hóa dược thủy đương nhiên hiệu quả mạnh hơn. Trên người ta âm khí so với phổ thông lệ quỷ mạnh hơn nhiều. Nhưng là kém xa tít tắp hồng nương mạnh bà. Nhìn như vậy đến, mạnh bà thật đúng là biến thái a. Lâm Vũ không khỏi thán phục một tiếng. Bùi Giai Ninh nhưng là so với bình thường lệ quỷ mạnh hơn nhiều. Lại còn kém xa tít tắp hồng nương cùng mạnh bà. Mà mạnh bà lại tồn tại nhiều năm như vậy. Thật là khủng bố đến mức nào. Kỳ quái, ta còn tưởng rằng ngươi nên rất mạnh đây. Lâm Vũ nghi ngờ nói. Ngươi trọng sinh hơn 1000 lần. Lại còn không bằng hồng nương. Hắn cái này chủng không giải thích được chết sau vô địch coi như. Bùi Giai Ninh trọng sinh hơn 1000 lần. Coi như không bằng hắn. Cũng không trở thành kém như vậy đi. Đại Giai Ninh lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết. Âm khí mạnh yếu cùng chấp niệm không có cái gì quan hệ. Chủ yếu ở chỗ linh hồn. Ta cuối cùng cảm giác. Ta linh hồn dường như suy yếu rất nhiều. Suy yếu. Lâm Vũ suy nghĩ một cái. Hỏi. Chẳng lẽ là trọng sinh đại giới? Có thể là đi. Đại Giai Ninh thở dài. Lại nói ra. Ta nay thiên thời gian đi ra ngoài quá lâu. Nên ngủ say. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Xoa bóp Đại Giai Ninh gương mặt. Có muốn tới hay không cái hôn? Đại Giai Ninh lườm hắn một cái. Nhịn không được cười nói. Ngươi bây giờ thật đúng là buồn nôn. Tiêu trừ ký ức chi về sau. Lại có cảm giác mới mẽ sao? Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Cái gì bây giờ ta? Tiêu trừ ký ức. Đại Giai Ninh cũng sững sờ một cái. Lẩm bẩm nói. Ta cũng không biết. Hình như là ta vô ý thức liền cho rằng là như vậy. Có thể là ký ức không có tiêu trừ sạch sẽ duyên cớ vì thế đi. Lâm Vũ không khỏi nhỏ bé nheo. Lại con mắt, lẽ nào ta cũng là trọng sinh người. Chỉ là bị tiêu trừ ký ức. Nếu là như vậy, hắn liền có thể giải thích vì sao đối với Bùi Giai Ninh cùng Tiêu Tần. Mặc danh kỳ diệu cũng rất có hảo cảm. Có thể ở tiêu trừ ký ức phía trước, liền đã rất yêu mến. Ai biết chủ nhân cách tiêu trừ ký ức phía trước, đến cùng làm cái gì đấy? Đại Giai Ninh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mấu chốt nhất là, ta có chút không thể nào hiểu được. Chủ nhân cách rõ ràng có thể khống chế trọng sinh thời gian điểm. Tại sao còn muốn tuyển trạch ở xảy ra tai nạn xe cộ chi sau? Có thể là vì trở thành quỷ. Cho nên nhất định sở hữu chấp niệm. Lâm Vũ hỏi. Đại Giai Ninh lắc đầu nói. Nói không thông. Ta lớn nhất chấp niệm chính là vĩnh viễn cùng với ngươi. Dù cho không có tai nạn xe cộ, chết sau giống nhau có thể biến thành quỷ. Đâu còn cần tai nạn xe cộ cái oán niệm này. Như vậy còn sẽ đem mình ràng buộc ở xe lên. Căn bản không có ý nghĩa. Tai nạn xe cộ báo thù cái này chấp niệm là ta còn không có trải qua trọng sinh. Ban đầu chấp niệm, Lâm Vũ không khỏi khẽ cau mày nói. Vậy kỳ quái, làm như thế, nhất định giống như là mua dây buộc mình giống nhau. Hắn đột nhiên hỏi, đúng, lần đầu tiên đâu, người không có trọng sinh phía trước cái kia lần đâu. Bị Mạnh Hạ dùng chiếc xe này đụng chết chi về sau. Người tìm được hắn sao? Bùi Giai Ninh trọng sinh hơn 1000 lần. Điều thứ nhất thời gian tuyến. Cũng chính là ban đầu. Bùi Giai Ninh còn không có trải qua trọng sinh. Nàng bị Mạnh Hạ đụng chết hóa thành lệ quỷ. Ở một cái nguyệt về sau. Lâm Vũ cũng bị chiếc xe này đụng chết, mới nhận thức Bùi Giai Ninh. Điều thứ hai thời gian tuyến là Bùi Giai Ninh lần đầu tiên trọng sinh, cải biến vận mệnh, cùng Lâm Vũ kết hôn. Phía sau hơn 1000 cái thời gian tuyến không quá tinh tường. Thẳng đến trên một cái thời gian tuyến Lý Lộ Giao, Tiêu Tần bọn người từng trải trọng sinh, nhưng ở trên một cái thời gian tuyến trong, bọn họ lại căn bản không biết Bùi Giai Ninh. Bùi Giai Ninh giống như là đột nhiên biến mất giống nhau, mà bây giờ lại một lần nữa bắt đầu lại. Bùi Giai Ninh rõ ràng có thể trước giờ trọng sinh, cải biến tai nạn xe cộ vận mệnh, nhưng không có tuyển trạch làm như thế. Cũng không biết là vì sao, có điểm tự chói mình ý tứ. Tìm được, Đại Giai Ninh gật đầu nói, ban đầu cái kia lần là bởi vì Lý Lộ Giao chiếc xe này bị trộm, tên trộm hoảng hốt chạy bừa mà lái xe trốn thời điểm, không cẩn thận đụng chết ngươi, cho nên ngươi cũng lên chiếc xe này. Về sau cảnh sát căn cứ quản chế điều tra, thu thập xe trên lưu lại huyết dịch DNA, xác nhận là ngươi, nguyên lai là tên trộm. Lâm Vũ bừng tỉnh, Bùi Giai Ninh trước đây cũng đã nói, hắn chính là bị chiếc này xe đụng chết, hơn nữa cũng là một cái nữ. Ngươi cái này người cũng không cái gì chấp niệm, chỉ là bởi vì đầu bảy còn không có qua, linh hồn còn không có tiêu tán. Đại Giai Ninh mỉm cười nói, ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân, ta một cái lệ quỷ, cùng ngươi một cái liền quỷ cũng không tính là linh hồn. Ở xe trên gặp mặt chi về sau, cư nhiên lập tức có hảo cảm, tựa như hiện tại Tiểu Giai Ninh giống nhau. Ta lắp bắp cùng ngươi trò chuyện mấy thiên, ngươi liền quyết định muốn kết hôn ta, cùng ta làm quỷ phu thê, cũng sản sinh vĩnh viễn ở chung với nhau chấp niệm. Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, đích xác rất kỳ quái, không biết là cái gì duyên cớ vì thế, hắn rất dễ dàng liền yêu mến trên cái này rõ ràng nhìn rất thê thảm, mặc dù có chút manh, nhưng vẫn là rất sợ hãi tiểu nữ quỷ. Cái này trùng lẫn nhau hấp dẫn, thì dường như tiềm thức bản năng. Về sau, đầu bảy vừa qua, ngươi thì trở thành quỷ, bởi vì ngươi chấp niệm chỉ là cùng ta làm phu thê. Hành động rất tự do, cho nên ngươi phải đi xin nhờ người liên lạc Tiêu Tần. Giống như là hiện tại giống nhau, đi trường học tìm được Trương Vũ Tình, tuy là nàng rất nhu nhược, nhưng đi qua một ít thủ đoạn hù dọa nàng chi về sau, nàng hay là cho ta làm nhân chứng. Đại Giai Ninh nhớ lại nói ra, nhưng về sau, cảnh sát liền tuyên bố lệnh truy nã. Cũng không lâu lắm, Mạnh Hạ liền xa lưới. Ta tìm hắn báo thù, quán niệm hóa giải chi về sau, cũng khôi phục bình thường. Lại hướng sau đó phát sinh cái gì, ký ức đã bị tiêu trừ. Xa lưới, Lâm Vũ không khỏi hỏi, ở đâu trong xa lưới? Ta cũng không quá tinh tường. Đại Giai Ninh lắc đầu, ta chỉ là một lệ quỷ, tâm trí đương thời bị mộng bức, chỉ là bản năng siêu tập chung quanh tin tức, phán đoán hung thủ ở đâu trong, hoặc chết hay chưa. Đương thời ta là phát hiện cảnh sát mang Mạnh Hạ tới chỉ ra và xác nhận hiện trường phạm tội. Đi tới nơi này chiếc xe phụ cận thời điểm, ta liền nhân cơ hội giết chết hắn báo thù. Cảnh sát có thể nhanh như vậy bắt được Mạnh Hạ, chắc là tìm được đầu mối. Lâm Vũ nghĩ ngợi nói ra, coi như hắn là tìm một vắng vẻ tiểu sơn thôn ẩn núp, phòng trừng cũng không phải theo liền chọn, chắc là cùng hắn có liên hệ gì, tỉ như là một cái bà con xa lão gia. Đại Giai Ninh không khỏi bất đắc dĩ nói, cái này chủng sự tình rất khó tra a. Lâm Vũ cũng là lộ ra mỉm cười, nói ra, ta ngược lại thật ra có điểm manh mối. Cái gì? Đại Giai Ninh nghi ngờ nói, có thể cảnh sát không tra được, nhưng hắn bạn gái trước có thể biết chưa? Lâm Vũ nói ra, Mạnh Hạ bạn gái trước là Lộ Giao Đường tỷ, Lý Tư Kỳ. Ta chờ một lúc đi tới, làm cho Lộ Giao gọi điện thoại cho nàng Đường tỷ, hỏi một chút, nói không chừng sẽ có phát hiện. Lý Lộ Giao Đường tỷ, Đại Giai Ninh bỗng nhiên a một tiếng, giống như là nhớ tới cái gì một dạng. Nói ra, ta nghĩ ra rồi, ngươi giúp ta tìm hung thủ thời điểm, đã từng cùng ta nói qua. Ngươi xin liên lạc người đi hỏi hung thủ bạn gái trước chi về sau. Trở về cùng ta nói có mới manh mối, nói không chừng có thể tìm được Mạnh Hà. Cái này manh mối là ta cùng ngươi đã nói. Lâm Vũ khẽ cau mày nói. Vậy kỳ quái, vô luận là có hay không xác định hung thủ địa điểm ẩn thân, ta đều hẳn là nói cho ngươi đi. Ngươi làm sao lại không biết? Cái này, ta cũng không có ấn tượng. Kỳ thực ta cũng cảm giác ngươi thật giống như cùng ta nói qua. Nhưng làm sao đều nghĩ không ra. Đại Giai Ninh có chút mê muội nói ra. Chẳng lẽ liên quan tới hung thủ địa điểm ẩn thân ký ức cũng bị tiêu trừ? Cái này chủng ký ức tại sao muốn tiêu trừ? Lâm Vũ thì thào một tiếng, trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên hỏi, người linh hồn rất suy yếu sao? Đại Giai Ninh có điểm nghi hoặc gật đầu. Đúng vậy, Lâm Vũ lại hỏi, quỷ hồn hai cái bất đồng nhân cách, có thể đưa tới linh hồn phân liệt sao? Đại Giai Ninh hơi ngẩn ra, nói ra là có khả năng này. Dù sao linh hồn cũng chỉ là tinh thần tư tưởng cùng ký ức tạo thành. Giống ta cùng chủ nhân cách Tiểu Giai Ninh bộ dạng chỗ rất hòa hợp. Chỉ là bởi vì tuổi tác tâm tính bất đồng, mới hội chia ra bất đồng nhân cách. Nhưng như hai cái nhân cách bài xích lẫn nhau, thì có thể đưa tới linh hồn tách rời. Linh hồn tách rời, Lâm Vũ hít sâu một hơi, nói ra, trí nhớ của ngươi không trọn vẹn, chưa chắc hoàn toàn là hình Uyển Nhi duyên cớ vì thế. Có thể cũng bởi vì còn lại nhân cách đưa tới linh hồn tách rời, mang đi đại bộ phận ký ức. Đại Giai Ninh không khỏi giật mình nói, còn có thứ ba nhân cách, chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Lâm Vũ lắc đầu, nhẹ giọng nói, người cảm giác linh hồn biến được suy yếu, có thể chính là linh hồn phân liệt đưa đến, mà người nhục thân biến thành hoàn mỹ cương thi chi về sau. Không giải thích được chính mình ly khai, có thể cũng là bị cái kia tách rời linh hồn mang đi. Đại Giai Ninh kinh ngạc, trầm mặc một cái, nói ra là có khả năng này. Ta cũng cảm giác trí nhớ của ta không trọn vẹn được có điểm không bình thường. Mấu chốt nhất là, Lâm Vũ khẽ cau mày nói, vì sao ngươi sẽ tận lực tuyển trạch ở tai nạn xe cộ chi sau trọng sinh? Ngươi rõ ràng đã có chấp niệm, coi như không có tai nạn xe cộ cũng có thể trở thành quỷ. Vì sao không có tách ra cái này không có ý nghĩa tai nạn xe cộ? Chẳng lẽ là, Đại Giai Ninh tựa hồ cũng đoán được, đây là mua dây buộc mình, có thể... Thứ ba nhân cách tận lực không có tách ra trận này tai nạn xe cổ, chính là vì ràng buộc ngươi và Tiểu Giai Ninh ở lại xe lên. Lâm Vũ cau mày nói, giống như là ngươi cái này đệ nhị nhân cách không có tai nạn xe cổ chấp niệm giống nhau. Phòng trừng thứ ba nhân cách cũng không có tai nạn xe cổ chấp niệm. Nhưng nàng lo lắng Tiểu Giai Ninh cùng nàng cướp đoạt nhục thân, hoặc là lo lắng cái gì khác, cho nên dùng cái này chủng phương pháp đem Tiểu Giai Ninh ràng buộc ở xe lên. Đại Giai Ninh sững sờ một cái, nói ra, thế nhưng, nếu như tìm được Mạnh Hà, báo thù chi về sau, không phải có thể thoát ly chiếc xe này sao? Quả thực như đây, Lâm Vũ gật đầu, lại nói ra, nhưng như tìm không được đâu. Đại Giai Ninh không khỏi hơi ngẩn ra, Lâm Vũ trầm giọng nói, thứ ba nhân cách mang đi rất nhiều người không biết ký ức. Có thể những ký ức ấy trong thì có Mạnh Hạ ẩn thân địa điểm. Nàng hoàn toàn có thể tìm được Mạnh Hạ, trước giờ giết hắn, hủy thi diệt tích. Như vậy Tiểu Giai Ninh không pháp xác nhận Mạnh Hạ đã chết, cũng liền không pháp thoát ly chiếc xe này. Đại Giai Ninh trầm mặc một cái, nhẹ giọng nói, kỳ thực bằng vào ta nguyên bản cường đại linh hồn, chắc là có thể cảm ứng được hung thủ vị trí. Nhưng ta hiện tại quá yếu ớt, giả như thật sự có thứ ba nhân cách chia ra đi linh hồn tồn tại. Nàng mang đi như thế đại một bộ phận lực lượng, coi như không biết hung thủ ở đâu trong, nói không chừng cũng có thể cảm ứng được hung thủ phương hướng. Đây đều là suy đoán, còn không biết thứ ba nhân cách có phải thật vậy hay không tồn tại. Lâm Vũ thở dài một tiếng, giả như thật là như vậy, vậy phiền phức, trừ phi có thể xác định Mạnh Hạ chết, không phải nàng thật không pháp ly khai chiếc xe này. PS. Gần nhất ở chôn cái hố đẩy đầu mối chính, viết qua phí não, Kevin nghiêm trọng, nay Thiên viết 7-8 cái tiểu lúc, mới viết ra hơn 4.000 chữ, một chương này liền không xa rời nhau, trực tiếp hơn 4.000 chữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.